Chương 526, vì quan tâm người trở nên mạnh hơn. Lâm Tử Khang cảm động đến rối tinh rối mù, bất quá nhưng trong lòng hạ định chủ ý, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh, nếu không, hắn nhất định sẽ đem Hứa Mạn đưa vào ngục giam, còn Lâm Nhuế chính mình có năng lực báo thù chuyện này, Lâm Tử Khang tự nhiên không biết. Lâm Tử Khang đặt tốt tối hôm nay phi cơ, bất quá vẫn là không yên lòng con gái Lâm Nhuế, hắn nói, Nhuế Nhuế, ta cho La Hoa Thành gọi một cú điện thoại, nhường hắn tiếp theo toàn bộ hành trình chiếu cố ngươi đi, thẳng đến ngươi chụp kích hay, ngồi phi cơ trở về Cẩm Thành. Còn có chính là, khoảng thời gian này nhường Phương Cách nửa bước không rời ngươi, ai, đáng tiếc Phương Cách là một người nam. Nếu như là một cái nữ hộ vệ, Lâm Tử Khang thì có thể làm cho hộ vệ trực tiếp cùng con gái ở một căn phòng, như vậy an toàn hơn. Lâm Nhuế biết Lâm Tử Khang không yên lòng chính mình, từng cái khôn khéo đáp ứng, Lâm Tử Khang lúc này mới một bước ba quay đầu đi. Nhìn Lâm Tử Khang bóng lưng, Lâm Nhuế thở dài một cái. Lâm Tử Khang A, thật là một cái tốt ba ba. Dáng vẻ như vậy người tốt, ban đầu làm sao sẽ như vậy mù, cùng Hứa Mạn kết hôn rồi đâu bất quá, một cái người cả đời, luôn là sẽ có nhìn nhìn suốt cơ hội, không phải sao đang tại đưa đi Lâm Tử Khang sau. Lâm Nhuế lại chuyên tâm tu luyện mấy cái tiểu chu thiên. Nàng rõ ràng cảm giác được, tự đánh trúc cơ sau khi thành công, tốc độ tu luyện đều so với trước đó nhanh. Mà một bên khác, bởi vì trúc cơ chuyện, quấn quýt thật lâu Bạch Kim Xuyên rốt cuộc hạ định chủ ý, quyết định bế quan trúc cơ. Bất quá đang bế quan lúc trước, Bạch Kim Xuyên cố ý cùng Mạnh Nguyên Tịch cùng Vương Tử Dương gặp mặt một lần. Ba cái lão gia hỏa ngồi ở bên trong bao gian, thật lâu đều không nói gì. Bọn họ đều đánh vào qua nhiều lần trúc cơ, đều thất bại không nói, mỗi lần thất bại cũng sẽ cho thân thể lưu lại nghiêm trọng tổn thương. Vương Tử Dương nhìn Bạch Kim Xuyên, nói, Lão Bạch à, ngươi thật xác định sao? Mạnh Nguyên Tịch cũng nói, ta mới vừa biết nhất tiếu chuyện bị thương, dưới tình huống này, ngươi còn muốn đi trúc cơ sao? Chính là bởi vì nhất tiếu bị thương, ta mới cảm giác được mình nhỏ yếu. Nếu như ngay cả người mình quan tâm đều không cách nào bảo vệ nói, vậy chúng ta tu luyện còn có gì hữu dụng đâu? Bạch Kim Xuyên trong mắt, lóe lên một mạt thống khổ. Hắn nói, nếu như năm đó ta có thể tu luyện đột phá đến trúc cơ trở lên nói, có lẽ Lao Thái Bà cũng sẽ không sớm như vậy rời đi ta. Khi đó, hắn mới là vừa mới nổi lên bước, luyện khí tầng 2 tu vi, cũng chính là so với người bình thường lợi hại một chút xíu. Nhưng mà hắn sẽ về điểm kia pháp thuật, đang đối mặt thiên thai thời điểm, ngay cả tự vệ đều có vấn đề. Chớ đừng nói chi là lại đi bảo vệ thê tử bên cạnh rồi. Cái này cũng bao nhiêu năm trôi qua. Mỗi lần nhớ lại thê tử biết được hắn thoát hiểm sau, trên mặt nụ cười thư thái mấy người đều trầm mặc lại. Mạnh Nguyên Tịch cho Bạch Kim Xuyên rót một ly ôn trà, nghiêm túc nói, ngươi nếu như muốn trúc cơ, có thể tới ta không phải đặc tổ, ta vậy có một cái mật thất, an toàn tính cao hơn, cũng sẽ không phải chịu quấy rầy. Hơn nữa ta đến lúc đó trực tiếp cho ngươi hộ pháp. Cảm ơn ngươi, lão Mạnh. Bạch Kim Xuyên cũng không tiểu cách trở lại. Nhiều năm qua tình bạn, nhường hắn rất tín nhiệm Mạnh Nguyên Tịch cùng Vương Tử Dương, nếu không, hôm nay hắn cũng sẽ không cố ý đem hai cái lao hưu tìm tới, đem chính mình trúc cơ chuyện nói ra. Bên này Vương Tử Dương trầm ngâm một hồi, nói, ta cũng đi cho ngươi hộ pháp, ngoài ra, có muốn hay không tìm Lâm Nhuế cầu một viên trúc cơ đan, sẽ ổn thỏa hơn một ít. Lâm Nhuế so với bọn họ thiên phú cao, trúc cơ thành công đều dùng trúc cơ đan. Kia Bạch Kim Xuyên muốn trúc cơ nói, nếu như có trúc cơ đan, vậy khẳng định như hổ thêm cánh. Bạch Kim Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó nói, Lâm Nhuế cho ta một viên trúc cơ đan, nàng nói, coi như là chấm dứt ban đầu trời xui đất khiến từ nhất tiếu trong tay lấy đi lôi kích một nhân quả. Mạnh Nguyên Tịch, Vương Tử Dương.